chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522 nha đầu mị lực vô cùng. Hắn khắp nơi đều có tình địch. Chương 522-522, nha đầu mị lực vô cùng. Hắn khắp nơi đều có tình địch. Này quả thực quá cực kỳ bi thảm hảo sao? Manh sủng chẳng lẽ liền không có tự do sao? Liền bảo hộ chính mình sinh mệnh tư cách đều không có, chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Nếu có thể, nó tưởng thay đổi quy tắc của thế giới này, làm sở hữu manh sủng đều thu hoạch tự do. Tự giác ký kết bình đẳng khế ước, mà không phải bị mạnh mẽ ký kết, mạnh mẽ tự bạo, tưởng nó thân là manh sủng. Nó dễ dàng sao? Còn không bằng ở một cái khác thế giới làm một con sủng vật xà a. Cái này ý niệm tại đây một khắc dâng lên, cũng thành lập nó tương lai vương giả chi lộ, bị cứu. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy vừa rồi kia một màn quá mức với mạo hiểm ở. Thực lực trước mặt, bọn họ là cỡ nào nhỏ yếu, giống như là một con nhỏ yếu con kiến giống nhau. Bị người niết ở trong tay trốn không thể trốn, không được. Bọn họ muốn biến cường, không ít người đều tâm sinh hiểu được. Cư nhiên đột phá, ngồi ở tại chỗ đà tọa hiểu được kia một khắc hiểu ra. Thăng cấp, hiệu trưởng an bài đoàn người bắt đầu rửa sạch chiến trường, Tư Đồ Phong từ nhỏ bạch trên. Lưng bị cưỡng chế ném đi xuống. Hắn vẻ mặt vô ngữ đứng ở trên mặt đất cũng biết tiểu bạch mang thù. Sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem, thả hắn cũng không hiếm lạ. Ở trong đám người tìm được hai cái mặc ra tiểu bối thân ảnh. Hắn thẳng đến bọn họ mà đi, nha đầu ta nha đầu, ngươi cư nhiên cũng đi tới thế giới này, này quả thực. Không có so này càng lệnh người vui mừng sự tình, nguyên bản. Hắn chỉ nghĩ mau chóng biến cương, sớm ngày tìm được nha đầu cha mẹ, rồi sau đó cùng nhau tìm được trở về lộ cùng nha đầu đoàn tụ, mà giờ phút này. Không cần như vậy liều mạng. Nhà đầu tới, hắn không cần nóng này, chỉ cần nàng tại bên người, ngốc tại nơi nào đều có thể, chính là đương hắn đi vào mặc ra hai cái tiểu bối bên người. Lại phát hiện trong tay bọn họ không có một bóng người, hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Người đâu, bị một cái tao lão nhân cấp mang đi, nói là nàng sư phó, nhà đầu cư nhiên có sư phó. Chung quanh có người nghe thấy câu này, tức giận nói. Kia chính là chúng ta học viện hộ viện trưởng lão, các ngươi kêu hắn tao lão nhân, cũng quá vô lý, chính là, tiểu tâm hộ viện trưởng lão đem các ngươi đuổi ra học viện, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ta đi, nhà đầu sư phó giống như địa vị còn rất lớn, xem ra nhà đầu cũng gặp được kỳ ngộ. Không ngừng hắn một người, bất quá như vậy thực hào. Thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn thiên hạ. Nhà đầu có dựa vào, không tồi, hắn cùng mấy người khách sáo nói, Trần Thanh Thanh là vị hôn thê của ta, làm phiền vài vị nói cho ta hộ viện trưởng lão cư trú địa phương ở nơi nào, ngươi thật là Trần Thanh Thanh vị hôn phu à, chúng ta như thế nào không nghe nói qua nàng có vị hôn phu đâu. Chính là, chúng ta còn tưởng chờ lần này tỉ thí xong, theo đuổi nàng đâu. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma, đi đến nào cũng không thiếu thiếu tình địch, thay đổi cái thế giới cũng là như thế, cũng thật là tuyệt. Bất quá cũng may hắn đều thói quen, khuyên các ngươi mau chóng chặt đứt cái này ý niệm. Nàng là nữ nhân của ta, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, càng không, người khác nữ nhân như thế nào. Manh sủng đại lục người hoàng chí tôn không làm theo đoạt lão bà của người khác làm hoàng. Hậu chính là. Vẫn là 10 đại gia tộc Lam gia nữ nhi đâu. Chiếu đoạt không lầm, chỉ cần biến cương, hết thảy đều có khả năng. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma, này rốt cuộc là một cái như thế nào hỗn loạn thế giới, còn mang đoạt lão bà. Vẫn là người hoàng chí tôn đi đầu đoạt. Tiết tháo đâu, bị cẩu ăn, không được, hắn còn muốn tiếp tục biến cương. Nhà đầu mị lực vô cùng. Hắn khắp nơi đều có tình địch tuyệt đối muốn hộ được nàng, nếu có một ngày. Nhà đầu bởi vì hắn thực lực nhược bị người đoạt đi. Hắn sẽ sống không bằng chết, liền nghe thấy kia hai người trong miệng tiếp tục nói thầm nói. nghe nói Lam gia cái kia nữ nhi mất tích nhiều năm. Đều gả cho ông, sao lại bị người hoàng phái gia nhân mã cấp mạnh mẽ mang theo trở về, sau đó đâu? Sau đó đương nhiên là đoạt A. Không biết hiện tại hoàng hậu họ Lam A. Kia nàng phía trước nam nhân đâu? Nghe nói bị cầm tù đi lên, hảo đáng thương. Từ Đồ Phong nghe đến đó, ánh mắt không khỏi một ngưng, mất tích rất nhiều năm bị cưỡng chế mang về. Chẳng lẽ là nha đầu cha mẹ? Thế giới này năng lượng, chỉ cần đạt tới nhất định cấp bậc, nhưng thật ra có thể làm được đem người ký ức hủy diệt như vậy lúc trước nha đầu cha mẹ bị mạnh mẽ. Mang đi, nàng mẫu thân cũng đi theo vô tội tao ương, bị hủy diệt ký ức. Nhiều năm như vậy, đều hàm oan ngủ say. Còn có nha đầu cha mẹ, cư nhiên một cái bị mạnh mẽ làm người khác thê tử. Một cái bị cầm tù lên, nếu là nha đầu biết. Trong lòng nhất định khó chịu đến cực điểm, hắn trong lòng tràn đầy đều là giận dữ. Người hoàng, ha ha, chuyện này cần thiết đi tìm hiểu rõ ràng, nếu thật là hắn. Như vậy, dám để cho nhà ta nha đầu thương tâm người. Lão tử toàn bộ đều nhớ kỹ, gì, người như thế nào còn chưa đi. Đàm Luận đầu nhập hai người nhìn đến hắn, đều là sửng sốt. Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Các ngươi cũng chưa nói cho ta hộ viện trưởng lão cư trú mà ở nơi nào, nói không nói. Đi mau, không nói, ta đây liền nói cho người khác, các ngươi công nhiên đàm luận người hoàng việc xấu xa. Ni ma, chúng ta nói còn không được sao? Công nhiên đàm luận hoàng tộc việc xấu xa, kia chính là tội lớn hảo sao? Này rốt cuộc là từ đâu ra tiểu tử, cư nhiên ác độc như vậy? Từ Đồ Phong khóe môi treo lên thực hiện được tươi cười rời đi. Mặc ra hai cái tiểu bối theo sát sau đó, chỉ cảm thấy, về sau hắn cùng nha đầu con đường phía trước, quá mức với xa vời, bởi vì bọn họ chung cực đối thủ là người hoàng, manh sủng đại lục người hoàng chí. Tôn, quyền lợi cao nhất phong tồn tại, hộ viện trường trong viện trong phòng. Trần Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Dương Duệ nhìn một màn này. Hốc mắt đều trở nên đỏ bừng, đều do hắn, đều là hắn gây ra mầm tai họa, liên lụy nàng, hộ viện trưởng lão ở một bên phối hợp thảo dược. Thế nàng trị liệu, nhìn hắn dáng vẻ này, tức giận nói, đường đường tám thước nam nhi, nhưng đừng khóc ra tới, nhà đầu này mạng lớn đâu, còn chưa có chết. Dương Duệ trong lòng khó chịu, nghe thấy câu này, nước mắt đều thiếu chút nữa biểu ra tới, nếu là đã chết. Ta nhất định cho nàng chôn cùng, Từ Đồ Phong tìm tới. Vừa lúc liền nghe thấy như vậy một câu, ta lạc cái đi. Này lại là nha đầu dính hoa chọc thảo. Phòng trong hai người thấy đột nhiên tới cái người xa lạ. Thả thực lực còn rất sâu không lường được bộ dáng, đáy lòng đều là một đột hộ viện trưởng lão nhíu. Mày nói, ngươi là ai, tới nơi này làm cái gì? Từ Đồ Phong biết lão già này chính là nha đầu sư phó. Đôi tay ôm quyền nói. Sư phó hảo, hộ viện trưởng lão trực tiếp thổi dâu trừng mắt nói. Ai là sư phó của ngươi? Hạt kêu cái gì? Từ Đồ Phong lễ phép nói. Ta là nha đầu vị hôn phu. Mặc Phong, bất quá là tôn xưng mà thôi. Vô mạo phạm chỉ ý tứ chỉ là đi theo Trần Thanh Thanh kêu. Không tưởng nhận ngươi làm sư phó, vị hôn phu. Chẳng lẽ ngươi cùng nha đầu đến từ cùng cái địa phương? Nha đầu đều nói cho ngươi. Kìa người này tuyệt đối chính là có thể tin người, hộ viện trưởng lão rất có hứng thú hỏi. Nghe nói các ngươi chỗ đó tùy tiện một cái sủng vật. Đều là thần cấp manh sủng. Nha đầu là nói như vậy. Không sai, đó chính là đi. Nha đầu thúi tại đây hấu người đâu? Hết chương.